Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1128, đã lâu thành tựu. Ikkyo vừa trở lại khách sạn trong phòng, cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì trong phòng khách chính lấp lóe một vòng nhàn nhạt ánh sáng. Tiểu Samantha, ngươi làm sao còn chưa ngủ? Hilda cùng Bianca đâu? Ikkyo nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon chính chơi điện thoại di động Samantha. Hilda cùng Bianca đã ngủ. Ta chỉ là sợ ngươi chơi quên hết tất cả. Khai tỏ ánh sáng trời. Phải nói là hôm nay ước định ném đến sau đầu. Nếu như ngươi lại có 3 giờ vẫn chưa trở lại, ta liền sẽ tìm ngươi. Samantha thu điện thoại di động tốt. Dựa vào ngoài cửa sổ truyền đến ảm đạm tia sáng dò xét vài lần, Ikkyo nói: "Liền ngươi một cái, không đem Kamisure mang đến sao?" "Ân, không mang, tương lai cũng sẽ không mang lên nàng." Ikkyo vặn vẹo hai hạ cổ, ngồi vào Samantha thân vừa cười nói: "Nàng tại Nimbasa City danh khí quá lớn, nếu là ngày mai mang lên, đi đến cái nào đoán chừng đều không được an bình." "Thật sao? Quả nhiên ác liệt tới cực điểm ngươi. Cũng không đi lo lắng một cái trạng huống thân thể của nàng." Samantha trào phúng cười âm thanh, đứng người lên nhẹ giọng nói ra: "Uống trà vẫn là ăn canh. Buổi chiều liền bắt đầu nấu canh. Hiện tại hương vị hẳn là rất không tệ." Cười động, "Tiểu Samantha." Ikkyo ngẩng đầu nhìn Samantha, đang trầm mặc một lúc lâu sau, trực tiếp đem Samantha giữ chặt ôm vào trong ngực nói: "Ta muốn uống tiểu Samantha đâu." "Ngươi đi." Samantha đưa tay tiếp được Ikkyo miệng, có chút bất mãn nói ra: "Đừng làm càn, hiện tại đã rạng sáng 2 giờ, nghỉ ngơi một hồi, các loại ban ngày chơi xong ta sẽ theo ngươi." Ikkyo kéo xuống Samantha tay nhỏ, tại Samantha trên môi khẽ hôn hạ cười nói: "Tốt tốt tốt, nghe tiểu Samantha, ăn canh, đi ngủ." "Ân, ta đi bưng canh." Samantha đẩy ra Ikkyo, vừa đứng dậy đi hai bước thời điểm lại đột nhiên dừng lại hỏi: "Ngươi dự định tại Nimbasa City ngừng ở lại bao lâu? Sẽ mang lên Kamisure sao?" Ikkyo dựa vào ở trên ghế salon, suy tư như vậy mấy giây sau mới nói: "Ban ngày chơi cả ngày, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, mua chút tiếp tế cái gì. Hậu thiên trước kia xuất phát, Kamisure tạm thời không mang theo dự định, dù sao tiếp xuống đường đi không có như vậy nhàn nhã." "A, vậy ngươi sau đó phải đi cái nào?" Samantha quay đầu nhìn về phía Ikkyo, trong ánh mắt không khỏi lộ ra mấy phần hiếu kỳ. "Nimbasa City phía chính bắc, Idol Town. Nơi đó không nhất định sẽ có sự kiện phát sinh. Đến đó cũng bất quá là vì xác nhận một chút." "Đương nhiên, phát sinh tốt nhất." Ikkyo nhíu mày, xoa cằm thầm nói. "Nói đến, có lẽ ta hẳn là các loại Ash đi vào Nimbasa City. Sau đó đem hắn cùng một chỗ lắc lư đi qua tương đối phù hợp." "Idol Town, ta có chút ấn tượng." Samantha đi theo trầm tư mấy giây, có chút kinh ngạc nói: "Đúng, lần trước ta nhìn Anova trong lịch sử đề cập tới nơi đó." "Nơi đó là..." Samantha còn chưa nói xong, Ikkyo liền thôi thôi đoạn nói: "Không cần để ý nhiều, lịch sử là lịch sử, bây giờ là bây giờ, những việc này vẫn là chờ đi qua lại nói. Hiện tại nha, chúng ta đợi sẽ nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị kỹ càng ban ngày chơi đùa liền tốt." "Ân, ngươi bây giờ cũng đều không cần ta nói cái gì, có một số việc ngươi có thể mình chú ý tới, ta rất yên tâm, cũng rất vui vẻ." Samantha đối Ikkyo gật đầu cười một tiếng, cứ như vậy quay người đi hướng phòng bếp. Ikkyo nhìn xem Samantha đi xa bóng lưng, giống như là nhớ tới cái gì đập dưới cái trán thầm nói: "A, quên cầm huy chương. Được rồi, các loại ban ngày chơi xong, ngày mai lại đi hỏi Kamisure muốn. Bất quá, đến cùng các loại không đợi As đâu. Được rồi, đến lúc đó tại Nimbasa City chờ lâu một ngày, nếu như còn chưa tới, vậy liền không đợi, muốn đến nơi này. Ikkyo đem những cái kia lo lắng triệt để dứt bỏ, lại một lần nữa hồi tưởng lại Kamisure. Không thể không nói, Kamisure cái kia dáng người thật có thể là tỷ lệ vàng. Thật sự là để cho người ta khó mà quên. Hơn nữa còn hoàn thành một cái đã lâu thành tựu, keng. Chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đẩy lên Kamisure, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình hệ Electric Technical Machine một cái, nam châm một cái, năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề cái. Chỉ là cái này thành tựu ban thưởng, tại bây giờ Ikkyo xem ra, thật là cho hắn đều không muốn. Hy vọng ban ngày đi chơi thời điểm có thể mang đến điểm niềm vui thú. Vậy ngươi nghỉ ngơi, chúng ta đi mua kem ly, thuận tiện tại qua bên kia chơi đùa. Đợi lát nữa đi ngồi Ma Thiên Luân, đừng có chạy lung tung. Không đúng, Hilda một tay chống nạnh, ngồi đối diện tại trên ghế dài. Ikkyo nói xong, lại như là nghĩ đến cái gì, cắn răng nói, ngươi tốt nhất chạy, chạy càng xa càng tốt, dạng này ta cũng sẽ không cần cùng ngươi đi ngồi Ma Thiên Luân. Ikkyo đẩy ra hai tay, nhếch miệng cười nói, ta hôm nay tới đây, không phải là vì theo giúp ta tiểu lão bản ngồi Ma Thiên Luân sao? Hừ, Hilda nhẹ hừ một tiếng, trong ánh mắt không ngừng để lộ ra các loại uy hiếp. Bianca đã chạy mưu sâu, Samantha cũng mang theo Zorua đuổi theo. Ikkyo đối nơi xa nỗ bĩu môi cười nói, ta tiểu lão bản, ngươi nếu là không muốn đi lời nói, không bằng ở chỗ này theo giúp ta a, mới không cần mệt mỏi. Bất kể rồi, dù sao đến lúc đó ngươi nếu là dám làm loạn, ta thật sẽ đem ngươi đá xuống đi. Thấu cắn răng nói câu, vội vàng xoay người truy hướng Bianca các nàng. Nhìn xem dần dần đi xa trùng nữ, Ikkyo ngửa đầu nhìn về phía cái kia bị thải hà nhuộm đỏ bầu trời. Thật sâu thở dài nói, ai, ta liền không nên có quá nhiều chờ mong. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem tất cả kỳ vọng đặt ở Ma Thiên Luân bên trên. Tựa như Ikkyo nói như, vậy, lúc này đã là chạng vạng tối. Bọn hắn vừa mới ở chỗ này giải quyết xong cơm tối, mà Ikkyo cũng liền nhờ vào đó đưa ra nghỉ ngơi một hồi, để chúng nữ đi trước chơi. Tuy nói Nimbasa City cái này trong sân chơi công trình rất nhiều, kích thích, sung sướng, hiu nhàn cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có một số lấy hệ Electric Pokemon làm chủ đề xa hoa kiến trúc. Dù sao cũng là Anova nổi tiếng sân chơi, cho dù là toàn thế giới cũng rất có thanh danh. Thế nhưng là đâu, những này đối Ikkyo tới nói vẫn là có nhiều như vậy nhàm chán. Duy để Ikkyo nâng lên tinh thần như vậy một chút hứng thú, liền muốn nhân cơ hội ăn một chút Hilda đậu hũ giải trí. Lại tại Hilda cái kia không phải bình thường thần kinh cùng bạo lực hành vi dưới, triệt để đánh nát, tỉ như đi nhà ma thời điểm, Hilda hoàn toàn không có một chút sợ sệt. Còn thân hơn cắt hữu hảo để những cái kia hệ Ghost Pokemon phối hợp nàng quay chụp. Cứ việc đến nhà ma cuối cùng, tại Ikkyo cùng sớm cùng Masado, cùng những cái kia nhân viên công tác thông đồng tốt tình huống dưới, đem Hilda cho hơi hù đến, nhưng kết quả là tại Hilda một cái đá bay phía dưới, triệt để tan thành bọt nước. Còn muốn đi cho nhân viên kia xem bệnh bồi thường tiền. Nói tóm lại, chí ít Samantha, Hilda, Bianca chơi đến rất vui vẻ, Ikkyo lại có thể có bao nhiêu không vừa lòng. Cũng coi là trở về hồi nhỏ tính trẻ con một lần. Ikkyo cứ như vậy ngồi tại trên ghế dài chờ đợi, nhìn xem dáng chiều rút đi, nhìn xem mặt trăng lặng yên bò lên trên. Nhìn xem cái này cho dù là ban đêm cũng 10 phần náo nhiệt công viên trò chơi. Ước chừng gần như vậy sau 2 giờ, trùng nữ cuối cùng là chơi chán, một lần nữa trở về tìm tới Ikkyo, cùng nhau đi tới Ma Thiên Luân nơi đó. Tuy nói Ma Thiên Luân sắp xếp đội nhân số nhiều vô cùng, nhưng tại Ikkyo mấy câu phía dưới, xếp hàng cái gì vẫn là sự tình. Đương nhiên, Ikkyo cử chỉ này vẫn là thu hoạch Hilda cùng Samantha xem thường bất kể nói thế nào. Cuối cùng Hilda cùng Samantha vẫn là tiếp nhận, dựa theo dự định như thế. Samantha cùng Bianca cộng thêm Zoro cưỡi một tòa khoang thuyền. Ikkyo cùng Hilda một tòa khoang thuyền, Samantha cũng không có cưỡng cầu cái gì. Ikkyo hôm nay có thể theo nàng tới chơi, liền đã để nàng thỏa mãn. Bởi vì Samantha nàng quá lý giải Ikkyo, biết Ikkyo đối công viên trò chơi cái gì nhất là không có hứng thú. Bây giờ có thể theo nàng chơi, cho dù là có mục đích riêng, vậy cũng rất để Samantha thỏa mãn. Bianca mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng lấy nàng cái kia thô to thần kinh, không có một giây liền đem tiếc hận ném đến sau đầu. Thoải hưởng thụ lấy giờ khắc này sung sướng, Ikkyo ngồi tại cửa sổ bên cạnh, nhìn xem Ma Thiên Luân khoang hành khách một chút xíu lên cao, nhìn xem Nimbasa City ban đêm cảnh sắc, không khỏi cảm khái nói, đừng như thế cảnh giác ta. Nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, hơi thư giãn một tí, không cảnh giác ngươi. Hilda hai tay ôm ngực, ngồi tại mặt khác một bên bên cửa sổ, một bộ ta đã nhìn thấu nét mặt của ngươi nói ra. Đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì, ta cho ngươi biết. Không cửa, thật sao? Vậy thật đúng là có chút đáng tiếc đâu. Ikkyo nhếch miệng khẽ cười một tiếng, đưa tay chỉ hướng lên phía trên nói, Bianca này lại hẳn là rất vui vẻ à. Các loại lại không biết nàng có còn muốn hay không lại cưỡi một lần. Đến lúc đó có lẽ ta có thể cùng Bianca cái lãng mạn Ma Thiên Luân chi hôn. Giống như tại các ngươi tiểu nữ sinh trong mắt, các loại Ma Thiên Luân lên tới đỉnh điểm một khắc này hôn, liền đại biểu vĩnh hằng, vĩnh viễn sẽ cùng một chỗ. Hilda lập tức trừng to mắt, chỉ vào Ikkyo cắn răng hô to. Ngươi, ngươi hỗn đản, ngươi nói cái này, ta nhớ ra rồi. Lần trước ngươi còn không có đối Bianca giải thích rõ ràng liền đem ta hồ lộng qua. Hiện tại cái khác ta mặc kệ. Đợi lát nữa ngươi nhất định phải đối Bianca giải thích, để nàng biết các ngươi không phải chăm chú. À, vậy ta vẫn câu cách ngôn kia. Vì cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.